Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 24, về nhà. Ở khoảng cách lễ Giáng sinh còn có cái cuối cùng cuối tuần thời điểm. Trong sân trường đã đầy rẫy Giáng sinh bầu không khí. Mà chú giờ học Flitwick giáo sư ở hắn phòng học bên trong sức muôn màu muôn vẻ đèn màu. Chúng nó sẽ biến thành chân chính tiên nữ. Nhào vỗ cánh bay tới bay lui. Các bạn học cũng đang thảo luận kỳ nghỉ kế hoạch. Cái này lễ Giáng sinh lựa chọn ở lại trường người đã ít lại càng ít. Hiển nhiên không có cái nào tiểu phù thủy muốn cùng bảo vệ trường học nhiếp hồn quái đồng thời. Qua lễ Giáng sinh, cái cuối cùng cuối tuần, các phù thủy nhỏ lại có thể đi Hogsmeade thôn chơi đùa. Đại gia đều vô cùng phấn khởi rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Từng cái thông qua phiêu kiểm tra, như là thả ra lồng sắt chim nhỏ như thế chạy về phía Hogsmeade thôn. Bọn họ ở mỗi cái cửa hàng đi dạo một chút, sau đó dâng tới được hoan nghênh nhất tiệm công tước mật tiệm kẹo. Duff cùng Blaze bọn họ chen vào trong đám người, chọn từng người yêu thích kẹo. Krabby cùng Goyle luôn có thể dựa vào hình thể ưu thế chiếm lĩnh tốt vị trí. Lượng lớn cầm lấy kẹo. Brain nhìn thấy ở tiệm kẹo trên cửa dán vào một cái bộ phép thuật bố cáo. Nói cho đại gia mỗi ngày mặt trời lặn lúc lên đều có nhiếp hồn quái sẽ ở Hogsmeade đầu đường tuần. Cha, nhắc nhở hết thầy khách hàng ở mặt trời lặn trước kết thúc mua sắm. Draco cũng tiến tới nhìn bố cáo. Hắn liếc nhìn đứng ở cách đó không xa Ron cùng Hermione. Mà Ron như là nhìn thấy gì buồn nôn đồ vật như thế liền muốn rời xa bên này. Potter còn núp ở trong phòng ngủ run lẩy bẩy đi. Hắn khẳng định bị nhiều như vậy nhiếp hồn quái dọa sợ. Còn có Sirius Black, Draco kéo dài giọng nói. Nếu như ta, đánh chết cũng sẽ không như thế nhát gan. Ta đã sớm xông lên cùng Black quyết đấu. Mà không phải như đáng thương hài tử Potter như thế. Lẩn đi cách hại chết cha mẹ mình hung thủ rất xa. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn thấy Ron cùng Hermione bên cạnh trên mặt đất tựa hồ đột nhiên chớp qua một đôi chân. Bóng dáng, như là ảo giác như thế. Draco cũng nghi ngờ xem xét một chút. Đừng vô căn cứ, Malfoy. Ron phiền chán nhìn chằm chằm Draco nói. Vô căn cứ, chuyện cười. Hết thảy mọi người biết chuyện này. Có đúng hay không? Brain. Draco đối với Brain dương dưới lông mày. Hả? Không kém bao nhiêu đâu. Brain thuận miệng nói. Chặc chặc. Lẽ nào Potter đáng thương còn không biết chuyện này? Draco giả vờ một mặt kinh ngạc nói. Cũng đúng. Không ai dám nói cho hắn chuyện này. Miễn cho nhát gan Potter bị dọa chết rồi. Chấm ngoặc kép. Brain nhẹ nhàng lườm một cái. Chẳng muốn cắm vào đến Draco hàng ngày tìm niềm vui phân đoạn. Hắn liếc nhìn tiệm kẹo bên trong chen chúc đám người. Nói, ta trước tiên đi một chuyến ma pháp thiết bị tiệm. Sau đó quán ba cây chổi thấy. Hắn đã rời xa chen chúc khu vực. Hướng về học sinh càng thiếu ma pháp thiết bị tiệm đi đến. Nơi đó còn có thể bán một ít luyện kim vật liệu. Hắn cần bổ sung một ít. Folly. Một cái nhỏ giọng âm ở bên cạnh hắn vang lên. Brain quay đầu lại liếc nhìn. Nơi đó là một mảnh trống không? Potter. Brain nhướng nhướng mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên đi ra. Chấm ngoặc kép. Không. Folly. Ngươi biết Sirius Black cùng. Cùng ta chuyện của cha mẹ. Harry âm thanh có vẻ hơi gấp gáp. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Này không phải ngươi hẳn phải biết. Potter, Brain nháy mắt, Harry sớm muộn cũng sẽ từ nơi khác biết chân tướng. Mà Brain hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian cùng ngụm nước nói cho hắn một lần. Không, người biết, Folly, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta nên có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Chấm ngoặc kép, Harry dùng sơ lược hơi run rẩy nhỏ giọng nói rằng, có thể mời ngươi nói cho ta sao? Ta bảo đảm ta không biết làm chuyện manh động, càng sẽ không liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép, này không phải liên lụy vấn đề. Ta cho rằng ngươi càng nên từ giáo sư nơi đó biết chuyện này. Brain bất đắc dĩ nói. Potter, tại sao không đi chuyến quán ba cây chổi đây? Ngươi ở nơi đó có thể thám thính đến rất nhiều tin tức. Các giáo sư căn bản sẽ không nói cho ta. Bọn họ luôn cảm thấy ta yếu đuối đến đụng vào liền nát. Harry hiển nhiên cũng không muốn dễ dàng rời đi. Hắn theo sát không nghỉ nói. Bren cuối cùng không chịu được sự dây dưa của hắn nát đánh. Lời ít mà ý nhiều nói. Lúc trước hắc ma đầu đang tìm kiếm ngươi cha mẹ cùng ngươi. Cha mẹ ngươi dùng một cái phi thường phức tạp thần chú đến tránh thoát hắn. Lòng son dạ sắt chú. Nó có thể đem một cái nào đó bí mật giấu ở một người linh hồn bên trong. Cái kia người được gọi là người giữ bí mật. Chỉ cần người giữ bí mật không chủ động tiết lộ bí mật. Hắc ma đầu liền cả đời cũng phát hiện không được bọn họ. Dù cho hắn đem mũi kề sát ở bọn họ sinh hoạt thường ngày phòng phía bên ngoài cửa sổ cũng không. Được, một bên, Harry hô hấp dồn dập lên. Hắn dùng khẽ run ngữ điệu nói. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, không sai, người cha mẹ lựa chọn Black làm người giữ bí mật. Bọn họ rất tín nhiệm hắn. Nhưng hiển nhiên, Black hướng về hắc ma đầu mật báo. Sau đó, người biết, Bren chậm rãi nói. Sự kiện kia phát sinh sau khi cha mẹ ngươi một vị khác bằng hữu Pettigrew Peter, hắn chặn đứng Black, muốn thế cha mẹ ngươi báo thù. Kết quả bị điên cuồng Black nổ thành mảnh vỡ. Kể cả một con đường cùng với trên đường 12 cái mago đồng thời. Bên cạnh hắn thời gian rất lâu không có một câu nói truyền đến. Bren còn tưởng rằng Harry đã lén lút rời đi. Ngoặc kép, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi, Folly, chấm ngoặc kép, Harry âm thanh có vẻ hơi khàn khàn. Nếu như ngươi không quá tin tưởng, có thể đi hỏi Hagrid hoặc là Lupin giáo sư. Ta nghĩ không có ai so với bọn họ càng có quyền lên tiếng. Bren nói, được rồi, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Harry âm thanh có chút trầm thấp. Tiếng bước chân của hắn ngổn ngang đi xa. Bren nhìn Harry phương hướng ly khai. Hơi quơ quơ trong tay ma trượng, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, không nhìn thấy, ta hiện hình chú còn chưa đủ trình độ sao? Hắn lắc lắc đầu, tiến vào nhập ma pháp thiết bị trong cửa hàng, càn quét bọc lớn vật liệu. Ở Hogsmeade thôn hành trình sắp tiên cáo lúc kết thúc, một đám các phù thủy nhỏ ở quán ba cây chổi uống một chén ấm áp dễ chịu bia bơ. Lúc này mới chưa hết thòm thèm trở về Hogwarts. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, các phù thủy nhỏ liền bước lên về nhà đoàn tàu. Tiếng cười cười nói nói âm thanh ở đoàn tàu xung quanh vang vọng. Bren bọn họ chiếm một cái phòng riêng. Ăn ngày hôm qua mua kẹo. Blay đem một bó lớn pháo hoa filibuster điểm. Bị chung quanh bay loạn pháo hoa đốt thành nổ tung đầu. A, xui xẻo. Blay xoa tóc nói. Nghỉ hè có một cái nữ phù thủy già nói cho ta năm nay ta sẽ rất xui xẻo. Quả nhiên không sai. Chấm ngoặc kép, này đối với ngươi mà nói không phải chuyện rất bình thường sao? Theodore lạnh nhạt nói. Kỳ thực chỉ cần ngươi thiếu tìm đường chết. Đừng tổng nghĩ làm một số khác biệt với người thường sự tình. Lẽ nào chuyện xui xẻo còn có thể chính mình tìm tới trên người ngươi hay sao? Nhưng mà Blay không để ý đến Theodore lải nhải. Hắn lại thiêu đốt một bó pháo hoa. Táo bạo pháo hoa hóa thành phượng hoàng hình dạng. Thiêu đốt Theodore mũ. Theodore nhảy lên đến bóp lấy Blay cái cổ. Draco ở một bên mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Bren cùng Duff rơi xuống mấy ván cờ phù thủy. Cho dù có Astoria ở bên cạnh nghĩ kế. Tiểu cô nương vẫn thua đến hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh. Đoàn tàu đến ngã tư vua nhà ga. Bren bọn họ rơi xuống đoàn tàu. Trên sân ga chật ních tiểu phù thủy. Lần này lễ Giáng sinh về nhà người thật nhiều a, Duff cảm khái nói. Ai đồng ý cùng những kia nhiếp hồn quái đồng thời qua lễ Giáng sinh đây? Draco nói. Còn có Sirius Black, ta liền nói. Potter ngày nghỉ này sợ không phải muốn sợ đến khóc nhè. Chấm ngoặc kép. Draco kéo dài âm điệu nói, tránh ra điểm, hắc ma vương đại nhân giá lâm. Một cái cố ý trang có chút lanh lảnh âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Weasley song sinh tử học Draco dáng vẻ bước lục thân không nhận bước tiến. Fred một mặt Draco thức vênh váo tự đắc. George nhưng là bày ra nịnh nọt buồn cười vẻ mặt. Ginny đi theo phía sau bọn họ che miệng cười không ngừng. Bản Hắc Ma Vương cho rằng Malfoy nhà nước rửa chân hòa thiên hạ đệ nhất. Hôm nay cái liền đi nhà hắn rửa chân. Fred một mặt nghiêm nghị nói. Đại vương anh minh, vậy thì mang ngài qua đi. George nháy mắt nói. Draco tức giận đến giận sôi lên. Nhưng chưa kịp hắn nói cái gì, George liền nắm bắt cổ họng nói. Không tốt rồi, Harry Potter tới rồi. Fred trong nháy mắt khom lưng nhún vai. Một mặt hoảng sợ nhìn chung quanh nói. Cái gì? Ở đâu? Là ngươi đem Potter đưa tới. George, Fred, các ngươi đang làm gì? Weasley phu nhân xông tới một người một cái tát quăng ở đỉnh đầu bọn họ lên. Tức giận đến hồng hộc thở dốc, như là một con nổi giận sư tử. Đây là có thể đem ra đùa giỡn sự tình sao? Các ngươi lúc nào có thể học một ít Percy? Percy kiêu ngạo mà ưỡn ngực, sinh đôi yên lông mày đạp mắt buông xuống đầu, lén lút nháy mắt trao đổi ánh mắt. Weasley một nhà rất nhanh đi xa. Draco nhìn thấy Malfoy tiên sinh. Hắn thở phì phò nói. Coi như bọn họ chạy trốn nhanh. Bằng 033 ta chuẩn sẽ bấm rơi đầu của bọn họ cho cự quái làm cầu để đá. Chấm ngoặc kép. Brain ở trong đám người tìm tới Folly phu nhân. Hắn cười cười nói. Ta trở lại. Tạm biệt. Một đám người lẫn nhau nói lời từ biệt sau. Hướng đi từng người người nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.